toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 77, hắn là tới xem diễn hay là tới dạy học? Góc truyện audio.com, edit by Điệp EV, nàng có một loại cảm giác, chỉ cần biết rõ ràng lai lịch vòng tay kia, nàng vì cái gì đối Thập Thất mềm lòng, cũng liền sẽ được giải thích, không có lại nghĩ nhiều như vậy. Vân Hoàng đi đến mép giường, khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Khi Vân Hoàng bắt đầu tu luyện, chung quanh linh khí đều điên cuồng hướng tới thân thể Vân Hoàng. Sáng sớm hôm sau, Vân Hoàng từ trong phòng ra tới, múc nước rửa mặt sau đó ăn cơm, làm xong hết thảy lại đợi một hồi, đều không có thấy Đế Mặc Trần xuất hiện. Thái dương dâng lên, Vân Hoàng ngồi ở ghế đá trong viện, môi mỏng mân khẩn, sắc mặt có chút khó coi. Hôm nay liền phải đi học, nam nhân kia cư nhiên còn chưa có tới, như vậy còn nói là lão sư nàng. Tiểu Hoàng Nhi, sắc mặt khó coi như vậy, là đang mắng ta. Thời điểm Vân Hoàng ở trong lòng thăm hỏi Đế Mặc Trần. Đế Mặc Trần xuất hiện ở cửa sân, Vân Hoàng ngước mắt, liền thấy được Đế Mặc Trần dựa cửa viện, khóe miệng ngậm một nụ cười. Hôm nay hắn, như cũ ăn mặc y phục trắng sạch sẽ xuất trần, tóc dài nhu thuận màu bạc, chỉ dùng một sợi dây cột tóc cột lấy, có vài sợi tóc rơi rụng ở phía trước. Dựa cửa viện, mặt nghiêng cực mỹ, ánh dương ấm áp chiếu xuống trên người hắn, vì hắn mạ lên một tầng đạm kim sắc, mỹ tựa như ảo mộng. Vân Hoàng nhìn chằm chằm Đế Mặc Trần, trên mặt mặt không biểu tình, nhưng tâm lý lại rất kinh diễm. Ở hiện đại nàng nhận thức người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nàng vẫn luôn đều cho rằng, diện mạo của Lăng liền có thể nói tuyệt sắc. Nhưng Lăng là ánh mặt trời ôn nhu cái loại này, đại đa số thời điểm, hắn đều đem một mặt âm ngoan giấu ở sau lưng tươi cười. Nhưng Mặc Trần bất đồng, nàng kiến thức qua hắn tựa như một mặt tà thần, cũng thấy bộ dáng hắn ấm áp như ánh mặt trời, cũng mặc kệ nào giống nhau, chỉ cần người nhìn một cái, liền sẽ kinh diễm, tựa như giờ phút này, thái dương trên cao, ôn nhu ánh mặt trời. Lại không bằng một nụ cười nơi khóe miệng hắn. Nếu nói ở núi nhìn thấy hắn là tà thần, như vậy hắn hiện tại cái dạng này là thiên thần cùng tà thần. Bất quá một chữ khác nhau, nhưng đều có thể mang cho người cực cường khiếp sợ cùng kinh diễm. Người nam nhân này, tuấn mỹ ta thích, tuyệt sắc vô song, tuấn mỹ phạm quy, trời cao là có bao nhiêu hậu ái hắn. Mới cho hắn một khuôn mặt như vậy làm người nhìn một cái liền nguyện y nhớ mãi. Tiểu Hoàng Nhi, đẹp sao? Đế Mặc Trần thân hình một cái di động, tới đối diện Vân Hoàng, cúi người nhìn Vân Hoàng, trên mặt tươi cười, mang theo ba phần trêu đùa ý vị bảy phần tà khí. Vân Hoàng hoàn hồn, thân thể theo bản năng thối lui về phía sau, nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, nhíu mày nói. Chính ngươi nhìn xem canh giờ, ngươi làm lão sư ta, ta sợ ta chẳng những lãng phí thời gian, còn cái gì đều không thể học được, phải không? Đế Mặc Trần mắt phượng nhẹ híp, ở đối diện Vân Hoàng ngồi xuống, ta xem ta không có làm lão sư ngươi, ngươi cũng không biết cái gì. Ngày hôm qua cùng ngươi nói ma thú, ngươi liền không biết. Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng, học sinh, trước cấp lão sư chuẩn bị nước trà điểm tâm. Ta sợ chờ một lát giảng bài liền khát đói bụng. Hảo, hắn là tới xem diễn hay là tới dạy học, còn muốn chuẩn bị nước trà điểm tâm, dứt khoát đi dạp hát đi. Tính, hắn nếu muốn nói ma thú, là thứ nàng muốn biết. Nàng nhẫn, chờ một chút, Vân Hoàng ném xuống một câu, đứng lên liền hướng tới phòng bếp bên kia đi đến. Ngày hôm qua chỉ mua một bao điểm tâm, không có nhìn xem Thập Thất ăn xong chưa. Nếu còn có, tạm chấp nhận một chút, không có liền tìm cái khác. Đế Mặc Trần nhìn bóng dáng Vân Hoàng rời đi, trên mặt ý cười gia tăng. Cái loại biểu tình giận không thể nói này của nàng làm hắn tâm tình rất tốt. Cách chương.